Cách phát tài của thương phụ, chương 50, nương con tâm sự, góc truyện audio.com. Về cả gia đình quý gia, tùy duyên cũng tương đối nhức đầu, tiền công thì nhất định phải cho bao nhiêu, mình không thiệt thòi, cũng không được bạc đãi cả nhà quý thị, còn phải nghĩ ra con số. Đại nương, không dối gạt ngươi, tiền công ta vốn định cho, nhưng mà cho bao nhiêu, còn chưa có xác định được, đại nương, ngươi hiểu biết sâu rộng, cho ta một chủ ý đi. Tái đại nương nghe vậy, hơi suy nghĩ, đây chính là một chuyện khó, cho nhiều tùy ký của ngươi liền không có tiền lời, cho ít cũng có lỗi với tất cả mọi người trong gia đình, hơn nữa chờ thân thể quý thị và quý khôi dưỡng tốt, khẳng định cũng muốn ở lại trong tiệm của ngươi, mấy đứa bé tuy nhỏ tuổi, làm việc tay chân cũng rất lưu loát, ít nhiều cũng phải tính một phần. Tùy duyên gật đầu, quả thực phải tính toán cho tốt, chiêu đệ làm việc nhanh nhẹn hăng hái, ngang bằng một người lớn. Vậy ngươi tính toán cho bao nhiêu? Tùy duyên nghĩ nghĩ, vươn năm ngón tay ra. 5 lượng à? Tái đại nương hỏi. Tùy duyên gật đầu, tái đại nương vội vàng lắc đầu, cho nhiều rồi. Nhiều, tái đại nương gật đầu, nhiều. Tái đại nương nói xong, thấy Tùy duyên không nói, vội nói, a duyên à, 5 lượng đó là giá bên đường đông, bên đường tây chúng ta cả nhà, nhiều nhất là 3 lượng bạc. Hơn nữa Tùy duyên cho 3 lượng bạc cho dù là về mặt tình cảm, hay là về đạo lý, đều không nói được. Vậy đến lúc đó ta thương lượng lượng với quý đại tỷ, nếu như không đủ ta lại cho nàng thêm một chút. Tái đại nương cười, a duyên, ngươi có phần tình cảm này, cả nhà quý thị, sẽ biết ơn ngươi. Sau khi Tùy duyên lại nói vài lời với tái đại nương, cùng Bất Hối rời đi, trở về tùy ký. Nương, Bất Hối nhìn người đến người đi trên đường, nở nụ cười. Nương, chờ yên ổn, con thật sự phải đi học đường đọc sách sao? Đúng, Bất Hối nghĩ nghĩ, nương, con có thể không đi sao? Tùy duyên kinh ngạc, tại sao không muốn đi? Không phải nói tốt muốn đi sao? Chẳng lẽ là bởi vì chiêu đệ các nàng? Bất Hối cúi đầu, không nói, trong lòng cực kỳ lo lắng không yên, thật ra thì nàng muốn đi học đường, nhưng mà, nhìn chiêu đệ họ, Bất Hối đột nhiên cảm thấy, nàng không thể khoe khoang hạnh phúc của mình ở trước mặt chiêu đệ họ. Tùy duyên nhìn, đã hiểu. Bất Hối, thật ra thì con có thể đi học đường, ở học đường học tập thật tốt, chờ học xong về nhà, dạy chiêu đệ họ, chỉ cần con dạy nghiêm túc, họ nhất định sẽ học thật giỏi, con thấy thế nào? Bất Hối nghĩ nghĩ, bừng tỉnh hiểu ra. Quả thực, nàng có thể ở học đường học tập thật tốt, về sau học giỏi rồi, về nhà dạy chiêu đệ họ. Suy nghĩ cẩn thận, Bất Hối hi hi hi nở nụ cười. Nương con hai người tay nắm tay cùng nhau đi về tùy ký. Bất Hối, con hạnh phúc sao, hạnh phúc sao? Bất Hối rất cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu. Rất hạnh phúc, trước kia phiêu bạc bên ngoài, có thể đi 5 đường, muốn ăn cái gì cũng không có ăn, bây giờ có nhà, muốn ăn cái gì, nương đều làm cho nàng ăn, ăn ngon, uống tốt, ngủ ngon, tại sao có thể không hạnh phúc? Tùy duyên nắm tay Bất Hối thật chặt, Bất Hối, nếu hạnh phúc vậy thì sống thật vui vẻ, những chuyện quá khứ, đều quên đi, ban đầu, là nương bị bệnh, quên mất bản thân nương còn có một nữ nhi đáng yêu, bây giờ, nương khỏi, về sau cũng sẽ không tái phạm, cho nên Bất Hối, cho nương một cơ hội thương yêu con thật tốt, được không? Nương, Tùy duyên ngồi xổm người, góc truyện audio.com, xuống, nhẹ nhàng ôm Bất Hối vào trong ngực, Bất Hối, quên đi, được không? Bất Hối nhìn Tùy duyên, một hồi lâu hai mắt gần như đẫm lệ mới gật đầu ân. Quên, nhất định sẽ quên, tất cả những chuyện không vui trước kia. Nhất định, cách chương.